Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, tiếp đất khí mạch đao quân, chương 1387, tiếp đất khí mạch đao quân cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt, liền 2017 năm tháng 1 ngày 7 rồi. Ngày hôm qua còn cho là mình thân ở 2016 năm ni. Gặp vệ tiểu bác thoáng có chút thần sắc kinh dị, Nhạc Vân cái kia tuấn lãng trên mặt lại là hơi đỏ lên. Bất quá vẫn là chấn định giải thích, chúng ta mới tới quý địa, cung cấp nuôi dưỡng rất khẩn trương. Vân, vệ tiểu bác nghe hiểu rồi, bất quá cũng vì Nhạc gia quân kỷ luật nghiêm minh cảm thán. Muốn nói đi vào một cái địa phương xa lạ, cung cấp nuôi dưỡng chưa đủ. Chỉ sợ đại đa số quân đội đều áp dụng một cái biện pháp. Ngay tại chỗ thu thập, nói trắng ra là, chính là cướp, mà Nhạc gia quân lại không giống với. Thà rằng phái ra kỵ binh đi săn, cũng không muốn làm chuyện như vậy tình, mà ở Hoa Hạ cảnh nội. Nói thật, có thể đánh tới con mồi quá ít, đây cũng không phải là ngàn năm, mấy trăm năm lúc trước, rừng rậm tê tốt, dã vật phồn đa. Quá nhiều rừng rậm bị chặt phạt, biến thành nhân loại phòng ốc, đồng ruộng, này, lão Hứa a, nếu đều là minh hữu rồi, các ngươi vật chất điều phối có thể hay không nhanh một chút ít à? Vệ tiểu bắc cũng không có hỏi nhiều, mà là thật có lỗi một tiếng sau khi, lấy ra điện thoại, cho Hứa Phi Dương gọi điện thoại, lại để cho hắn mau chóng tướng quan vật chất điều phối tới. Nói thật, cái này vật chất điều phối được càng nhanh, càng sớm khiến cái này cổ đại quân đội ăn cơm no. Sao cái gì đều cường, phải biết rằng, Nhạc gia quân khá tốt, thà rằng chính mình đói bụng, cũng không muốn đi cướp, thế nhưng mà đổi thành khác cổ đại quân đội, hắc hắc, cũng không phải là như vậy nguyện ý đói bụng, ngẫm lại xem sẽ biết, Đại Tần, Đại Đường thậm chí cả những cái kia bề ngoài giống như cổ đại giặc cỏ đội. Cái đó một cái là người thành thật, nếu thật là đói bụng cái bụng, không cướp mới là lạ. Đương nhiên, có người đã nói, đều là Hoa Hạ huyết mạch, làm sao có thể hội làm chuyện như vậy tinh, nói làm như vậy người, hoàn toàn chính là não tàn, căn bản cũng không có nghĩ tới. Trên thực tế tại cổ đại quân đội trong mắt, người hiện đại loại cơ hồ cũng không phải là bọn hắn một cái chủng quân rồi. Ân, người cổ đại, ai hội không có việc gì chơi a? Ai biết lái cái kia loại bốn cái bánh xe sắt thép trách thù a? Cổ đại nữ nhân ai hội mặc liền đùi đều muốn lộ ra quần áo? Các loại như thế, đơn giản mà nói, chủng quần văn hóa nhận đồng cảm giác, thường thường là ở ba cái phương diện thể hiện ra. Thứ nhất, ngôn ngữ, muốn nói cổ đại ngôn ngữ cùng hiện đại ngôn ngữ vẫn có nhất định được sai biệt. Điểm này không thể phủ nhận. Thứ hai là quần áo. Suy nghĩ một chút cổ đại cùng hiện đại quần áo khác biệt sẽ biết. Có thể nói như vậy, Hoa Hạ hiện đại quần áo trên cơ bản đều là theo Âu Mỹ lưu truyền tới. Cùng Hoa Hạ cổ văn minh không có nửa điểm quan hệ. Thứ ba chính là tướng mạo. Hiện đại Hoa Hạ nhân loại trên căn bản là Hoa Hạ tộc dung hợp trong lịch sử rất nhiều ngoại tộc tạo. Thành, kể từ đó, cái này tướng mạo cũng có chút khác biệt, chỉ có điều, sai biệt tương đối nhỏ mà thôi. Đương nhiên, cuối cùng còn có một che giấu phương diện, cái kia chính là tư tưởng. Đối với cái này một điểm, vệ tiểu bắc chỉ có thể nói ha ha rồi, người hiện đại chú ý tự do, không bị cản trở, mà người cổ đại thế nhưng mà lão tổ tông, song phương ở giữa khác biệt liền quá lớn. Vệ tiểu bắc chỉ là thoáng mịt mờ gật, Hứa Phi Dương liền phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Muốn nói lúc trước, một cái đàm phán tổ thành viên còn nói muốn tạp một tạp cung cấp nuôi dưỡng vật chất. Đốc thúc cổ đại quân đội sớm một chút ký kết chính thức minh ước. Hứa Phi Dương lúc ấy cũng đồng ý, nhưng bây giờ tưởng tượng, nếu thật là đem đối phương ép, cái kia cũng không phải là ký kết minh ước rồi. Mà là khắp nơi cướp bóc rồi. Nói như vậy, chính mình chẳng những không có công lao, chỉ sợ nồi đen đều được chính mình tới cõng. Bất kể thế nào nói, Hứa Phi Dương minh bạch điểm này sau khi, cung cấp Nhạc Gia Quân vật chất rất nhanh liền từ phụ cận gần nhất thị trấn gấp rút vận chuyển đi. Qua, nếm qua Nhạc Gia Quân tiếp phong yến, Vệ Tiểu Bắc đang cùng Nhạc Vân thảo luận võ nghệ phương diện vấn đề thời gian. Chợt nghe ra ngoài đi Tuần La Bối Ngôi Quân tới báo cáo. Nói có một đội thiết quái vật đứng tại khoảng cách nơi trú quân ngoài ngàn mét. Trải qua tiếp xúc, nói là phụ mệnh vận chuyển vật chất tới. Vệ Tiểu Bắc nghe xong đã biết rõ lời của mình tạo nên tác dụng. Lập tức liền dẫn Nhạc Vân chờ người tiến về trước tiếp thu vật chất. Lại nói, tại bất chi bất giác tầm đó, Vệ Tiểu Bắc hoảng sợ liền trở thành Nhạc gia trong quân nói chuyện nhất có tác dụng người một trong. Tuy nói những bối ngôi quân đó hay vẫn là lấy Nhạc Vân làm chủ. Nhưng Nhạc Vân lại đối Vệ Tiểu Bắc hiện tại cực kỳ ngưỡng mộ. Không nói gì nghe nấy, ít nhất cũng đem Vệ Tiểu Bắc đặt ở lão sư trên vị trí. Ra doanh môn, xa xa liền chứng kiến một cái đoàn xe đứng ở ngoài ngàn mét. Ước chừng một cái liền binh sĩ đang cùng mấy tên bối ngôi quân giằng co lấy. Đây là thiếu khuyết trao đổi sau khi, tất nhiên sẽ xuất hiện hiện tượng. Những binh lính kia căn bản cũng không biết những này ăn mặc cổ đại áo giáp người là cái gì. Chính mình lại áp vận lấy vật chất, tự nhiên sẽ đề phòng, mà những bối ngôi quân đó nhìn xem ô tô liền cho rằng là sắt thép trách thú. Cũng không biết những này sắt thép trách thú tới là đang làm gì. Tự nhiên sẽ không tha tùng cảnh giác, chờ Vệ Tiểu Bắc một đoàn người đi qua, trong đội xe một cái quan quân lập tức liền chạy ra đón chào. Công nhận một lúc sau, lập tức liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc, ba. Kính một cái chào theo nghi thức quân đội, báo cáo thủ trưởng, ta bộ phụ mệnh vận chuyển vật chất đạt tới mục đích địa. Về sau như thế nào làm việc, thỉnh thủ trưởng chỉ thị. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết Hứa Phi Dương cho mình xoa bóp cái gì danh hiệu. Nhưng xem vị này quan quân cử động, cũng biết, hình của mình đại khái là cho đối phương xem qua, lập tức liền trở về một cái lễ, nói ra, các ngươi khổ cực. Kế tiếp, liền lại để cho chính bọn hắn vận chuyển vật chất a. Các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, sau khi theo xe trở về, sau đó, Vệ Tiểu Bắc cho Nhạc Vân nói, chủ quan chính là trên xe vật chất là đưa cho bọn họ vân vân. Nhạc Vân sau khi nghe, ngược lại là có vài phần kinh hỉ, muốn nói, bối ngôi quân tại vô ý tầm đó tiến vào sự thật số người cũng liền 300 người không đến. Nhưng gần đây 300 người tuy nhiên cũng mang theo chiến mã. Người ăn mã nhai, ngày hôm nay xuống, tiêu hao vật chất thế nhưng mà không tính thiểu, nếu như không phải tất cả mọi người tương đối có thể khiêng đói. Lúc trước có đánh nữa một chút con mồi, thật đúng là gánh không được, Nhạc Vân thật đúng là tại lo nghĩ sau này mình nên làm cái gì bây giờ. Cái này Vệ tiên sinh liền lại để cho người đem vật chất đưa tới. Cái này xem như giải chính mình khẩn cấp, Nhạc Vân vung tay lên, liền lại để cho những bối ngôi quân đó tiến lên vận chuyển vật chất. Tại bối ngôi quân vận chuyển vật chất thời điểm, tự nhiên là không thể thiếu những cái kia vận chuyển binh sĩ hỗ trợ. Dù sao như thế nào theo xe vận tải bên trên dỡ xuống hàng hóa các loại, vẫn có một chút học vấn, chỉ dựa vào khí lực, những cái kia cố định tốt dương hòm. Dùng để buộc chặt vải bạt dây lưng đều được hư hao mất. Khoan hãy nói, song phương hợp tác rồi phen này, vốn là lẫn nhau có chút đề phòng quan hệ trở nên thân mật không ít. Đợi đến lúc hàng hóa toàn bộ dỡ xuống, những cái kia vận chuyển binh sĩ cũng giúp đỡ dơ lên vào nơi trú quân. Đợi đến lúc những cái kia vận chuyển binh sĩ chuẩn có cáo từ thời điểm, Nhạc Vân còn mời đối phương lưu lại cùng đi ăn tối. Đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cự tuyệt, nhắc tới chút ít bối ngôi quân tại tiến vào sự thật sau khi muốn trở về hôi giới, trên cơ bản rất khó khăn, bọn hắn cũng không giống như những hôi giới đó lịch lãm rèn luyện người. Có thể qua lại xuyên toa sự thật cùng hôi giới sinh vật, một khi tiến vào sự thật, muốn trở về, nhất định phải trả giá thật lớn một cái giá lớn. Điểm này là không thể phủ nhận, bằng không mà nói, Vệ Tiểu Bắc sớm liền mang theo Triệu Quảng trở về hôi giới vấn an Triệu Vân đi. Vấn đề này coi như là Thanh Mộc Phúc Địa xuất hiện sau khi. Tựa hồ cũng không có biện pháp giải quyết. Hôi giới sinh vật ly khai hôi giới sau khi. Hôi giới tựa hồ sẽ tự nhiên cự tuyệt bọn hắn trở về. Vệ Tiểu Bắc khảo nghiệm qua. Lúc trước đem một đầu hôi giới con thỏ mang về Thanh Mộc Phúc Địa. Sau đó nhập cư trái phép đến sự thật, điểm này thực hiện tịnh không khó khăn, nhưng chờ hôi giới con thỏ lại lần nữa dẫn vào Thanh Mộc Phúc Địa. Vệ Tiểu Bắc như muốn đưa về hôi giới thời điểm, liền xảy ra vấn đề rồi, quay lại hôi giới con thỏ, tại trong nháy mắt, liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vệ Tiểu Bắc bất kể thế nào tra tìm đều không có cách nào tìm được cái kia con thỏ đi về phía. Đại khái là triệt để biến mất, kể từ đó, những này bối ngôi quân tại tương đương trong một thời gian ngắn. Cũng chỉ có thể tại trong hiện thực sinh tồn rồi, cái này ý nghĩa bọn hắn cần cùng sự thật nhân loại liên hệ. Mới có thể có đất lập thân, đơn giản mà nói, cái này chính là một cái tốt đẹp bắt đầu. Vệ Tiểu Bắc không muốn những thứ này bối ngôi quân sau cùng bởi vì vô pháp dung nhập sự thật. Mà chọn ra một sự tình tới. Sáng sớm hôm sau, Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị đã đi ra. Lần này tới, Vệ Tiểu Bắc nguyên vốn định nhìn xem Nhạc Phi. Kết quả Nhạc Phi căn bản liền không có tiến vào sự thật. Thật ra khiến hắn thất vọng vô cùng. Đối với Vệ Tiểu Bắc ly khai, cái kia Nhạc Vân, Nhạc Lôi có vài phần không bỏ. Vệ Tiểu Bắc đem Nhạc Vân đắp kín đại ấn minh ước cất kỹ. Hướng phía Nhạc Vân chờ bối ngôi quân chắp tay, lập tức liền khu động Long Mã đã đi ra bối ngôi quân nơi trú quân. Những này bối ngôi quân nơi trú quân trên cơ bản liền cố định ở chỗ này. Chỉ có điều bốn phía chu vi 500 km trong phạm vi. Nếu như xuất hiện quái vật, muốn do bọn họ cùng địa phương đóng quân cùng lên đối phó rồi. Thậm chí còn tại khẩn cấp thời điểm. Đặc thù liên hợp bộ đội cũng có điều bọn hắn tham chiến quyền lực. Ly khai bối ngôi quân nơi trú quân, Vệ Tiểu Bắc kế tiếp, đi đại đường mạch đao quân nơi trú quân. Đối với Nhạc gia quân nghiêm minh kỷ luật, đại đường mạch đao quân kỷ luật liền phải kém hơn một chút rồi. Chờ Vệ Tiểu Bắc đuổi tới thời điểm, chênh lệch một chút cũng không thể đem mạch đao quân nơi trú quân nhận ra. Ở đằng kia binh doanh bên ngoài. Hoảng sợ xuất hiện đại lượng tiểu thương người bán hàng rong. Tạo thành một cái tự nhiên phiên chợ. Không ít dẫn theo mạch đao cổ đại quân sĩ cùng những này tiểu thương người bán hàng rong nghiên cứu. Thảo luận lấy thương phẩm giá tiền. Thỉnh thoảng từ trong lòng ngực lấy ra một sâu tiền đồng. Đem tiểu thương người bán hàng rong một chút ít thương phẩm mua lại. Những này tiểu thương người bán hàng rong cũng không phải là mạch đao quân theo hôi giới bên trong. Mang đến, theo bọn hắn ăn mặc, ngôn ngữ, Vệ Tiểu Bắc đã biết rõ. Những này tiểu thương người bán hàng rong hẳn chính là phụ cận nông thôn thôn dân. Nhìn đến đây, Vệ Tiểu Bắc không thể không làm cho mạch đao quân thích ứng lực điểm cái khen. Nhạc gia quân tuy kỷ luật nghiêm minh, không đánh cướp dân chúng. Nhưng bọn hắn cũng quá bảo thủ hơi có chút, vậy mà không biết cùng dân chúng giao dịch, đạt được đồ ăn các loại, mà cái này mạch đao quân lại bất đồng, bọn hắn tựa hồ thay đổi tiếp đất khí một chút ít. Cùng những cái kia trong hiện thực thôn dân liên hệ thời gian. Chút nào nhìn không ra bọn hắn là tới từ ở ngàn năm lúc trước đại đường vương triều. Đối với mạch đao quân cùng địa phương dân chúng trao đổi. Vệ Tiểu Bắc là cầm chống đỡ thái độ, tuy nói như vậy hội tạo thành đại lượng đường triều cổ đồng đồng tiền chảy vào thị trường. Nhưng mạch đao quân không sẽ phải chịu địa phương dân chúng bài xích. Về phần những cổ đồng đó người thu thập nghĩ như thế nào? Cũng không phải là Vệ Tiểu Bắc đủ khả năng cân nhắc vấn đề. Chờ Vệ Tiểu Bắc đi vào doanh trước cửa, trên báo danh hào của mình. Các đại môn vài tên binh sĩ lập tức liền trở nên nghiêm túc một chút ít. Được rồi, lúc trước bọn hắn vẫn còn Vệ Tiểu Bắc trước mặt thảo luận phụ cận lý thôn trứng gà rất rẻ. Chuẩn xác một hồi hạ trạm canh gác sau khi đi mua bên trên một điểm, bổ nhất bổ thân thể, chưa xong còn tiếp. Hết chương.